Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 108, Vô Tộc Thượng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm lo lắng nói ra, nhưng là những đệ tử kia vàng thao lẫn lộn, một khi không chỗ ước thúc cũng sẽ xấu ta Tiệt Giáo khí vận. Thông Thiên Giáo chủ tự tin nói ra. Không sao, tin tưởng vi sư sẽ chỉ bảo tốt bọn họ. Bạch Cẩm mịt mờ lật một cái liếc mắt, ta tin ngươi cái quỷ a, sư phụ, nói cách khác đệ tử là nhất định muốn thu. Thông Thiên gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Chuyện lúc trước vi sư không cùng người so đo, về sau vi sư thu đồ đừng muốn quấy rối. Bạch Cẩm thở dài một hơi, bất đắc dĩ đáp. Vâng, Thông Thiên giơ chân đá Bạch Cẩm một chân, không cao hứng nói ra. Đừng sầu mi khổ kiểm, thật giống như ta Tiệt Giáo đã rách nát giống như. Đoán chừng cũng không xa, Bạch Cẩm trong lòng thầm nhủ một câu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vỗ đùi vội vàng kêu lên. Đúng, sư phụ, hiện tại vô tộc cùng yêu tộc đang đại chiến, vô tộc tất cả đều thẳng hướng thiên đình. Thông Thiên vung tay lên, nháy mắt thời không vặn vẹo, hai người xuất hiện tại ngoài tam thập tam thiên trong tinh vực, từng khỏa ngôi sao to lớn lấp lánh, vô tộc cùng yêu tộc đại chiến dung chuyển 33 trọng trời, giết tiếng la chấn thiên, vô yêu vẫn lạc như mưa, thi thể ngang qua tinh không. Đồng, một tiếng to lớn tiếng chuông vang lên, hai tôn kinh khủng tổ vu nhất thời bị đánh bay. Cứu, một tiếng mặc kim liệt thạch hót vang vang lên, một con to lớn chim bằng hiền hiện, từng chiếc vũ mao quấn quanh lấy hủy diệt thủy lôi, hướng phía trúc sông tổ vu đánh tới. Oanh, thần hỏa trùng thiên, trúc sông tổ vu cùng côn bằng đại chiến cùng một chỗ, đầy trời cánh chim bay vụt. Một cây vũ mao quấn quanh lấy kinh khủng lôi đình, giống như mũi tên xuyên việt tinh vực, hướng phía Bạch Cẩm phóng tới. Tại chiếc lông chim này phía trên, Bạch Cẩm cảm nhận được đáng sợ sát cơ, toàn thân khó mà tự điều khiển, nguyên thần đều đang run rẩy, hoảng sợ hét lớn. Sư phụ cứu ta, chấm, sau một khắc vũ mao xuyên thân mà qua, Bạch Cẩm há mồm thở dốc cúi đầu nhìn một chút ở ngực, không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Yên tâm, chúng ta cùng bọn hắn ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong, bọn họ phát hiện không chúng ta, cũng không tổn thương được chúng ta. Bạch Cẩm lúc này mới buông lòng một hơi, nhìn kỹ hướng chiến trường, đây chính là Hồng Hoang đỉnh phong đại năng giả giao chiến sao. Quả thực muốn hủy diệt toàn bộ thái cổ tinh vực, trừ này 365 khỏa thái cổ tinh thần, cái khác phụ tinh liên miên bị phá hủy. Bạch Cẩm hỏi, sư phụ, bọn họ ai sẽ thắng? Vô tộc là đại địa sủng nhi, hai chân rời đi đại địa liền giống như bèo trôi không dễ, đánh lâu phía dưới thất bại. Trên chiến trường, toàn thân đẫm máu hậu nghệ hướng phía thái âm tinh phóng đi, gầm thét kêu lên. Cha ta hằng Nga, thái âm tinh sáng lên, hai thân ảnh hiền hiện, một cái là một thân cung trang hy hòa sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một cái lê hoa đái vũ nữ từ cánh tay, chính là hằng Nga. Hằng Nga lắc đầu thút thít kêu lên, nghệ, đi mau, không cần quản ta, đi mau a, hậu nghệ. Chín đạo âm thanh hợp lại cùng nhau chấn động hư không, một con cừu đầu quái chim hướng phía hậu nghệ đánh giết mà đi, hung uy hiền hách sát ý ngập trời. Giết, hậu nghệ nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng bước trong tay xương cung kéo căng, một cây trường tiễn bắn ra, tiễn ra xoay tròn ngay ngắn trên tên đều bốc cháy lên thần hỏa, giống như một đạo lưu tinh bay qua. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đầu điều chín cái đầu đồng thời duỗi ra, các phun ra một đạo yêu văn, lưu tinh mũi tên tại không trung chia ra làm chín, nháy mắt xuyên qua chín cái yêu văn, phanh. Đồng thời đem cửu đầu điều chín khỏa đầu lâu bắn nổ, cửu đầu điều thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Keng, một tiếng chuông vang lên, hậu nghệ toàn thân run lên, phốc. Một ngụm ô chọc máu tươi phun ra, bị định tại không trung toàn thân run rẩy. Thái âm tinh bên trên, hy hòa một tay đặt ở hằng Nga đỉnh đầu, ôn nhu nói ra. Hằng Nga, ngươi làm rất tốt, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không băng lãnh nói ra, hậu nghệ, ngươi chỉ sợ không biết đi, hằng Nga nàng vốn là ta phái đi xuống, nàng vẫn luôn đang gạt ngươi. Hậu nghệ trừng to mắt gầm thét kêu lên, ngươi nói láo, cho ta thả hằng Nga, hi hòa cười ha ha nói ra, ngươi thật đúng là ngây thơ, nàng vẫn luôn đang gạt ngươi, lừa ngươi yêu nàng, đưa ngươi lừa gạt trời, đem toàn bộ vô tộc đều lừa gạt thiên đình, hôm nay ngươi muốn chết, các ngươi toàn bộ vô tộc đều phải chết, vì con của ta chôn cùng. Hằng Nga lắc đầu thút thít kêu lên, không, không phải như vậy, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hi Hòa đưa tay một ngón tay, bốc lên Hằng Nga cái cằm, yếu ớt nói ra. Ngươi cùng ta vốn là một thể, làm sao lại không biết. Hằng Nga trên thân nhất thời nở rộ một cỗ nồng đậm nguyệt quang, cùng toàn bộ thái âm tinh kêu gọi lẫn nhau. Đang dẫy dụ hậu nghệ nhất thời ngốc trệ, trên chiến trường chiến đấu thanh âm biến mất, giữa thiên địa tất cả mọi thứ tất cả đều hóa thành hư vô, trong con mắt chỉ có thái âm tinh bên trên cái kia đạo cùng thái âm tinh hô ứng thân ảnh thật. Nàng thật đang gạt ta, Hi Hòa ôn nhu nói ra, Hằng Nga, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về đi. Hằng Nga trên người Nguyệt Quang càng lúc càng nồng nặc, cả người đều bị Nguyệt Quang bao phủ, Hy Hòa trên thân đồng dạng dâng lên nồng đậm Nguyệt Quang, hai cỗ Nguyệt Quang lẫn nhau tới gần. Một đạo bi thương thanh âm từ Nguyệt Quang bên trong truyền ra. Nghệ, ta không có lừa ngươi, ta yêu ngươi. Đi, ngươi đi mau, mang theo tộc nhân của ngươi đi mau. Hậu Nghệ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Thái Âm Tinh bên trên hai đạo thân ảnh kia, ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười có bi thương, có thương cảm, có tuyệt vọng. Đế Giang thanh âm tức giận truyền ra. Hậu Nghệ, đi mau. Oanh, hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau, một cỗ là Đại Nhật Chân Hỏa, một loại là Trúc Sông Thần Hỏa, hai cỗ hỏa diễm càn quét giống như biển lửa bao phủ trăm vạn dặm tinh không. Một đạo thanh âm tức giận từ trong biển lửa truyền ra. Hậu Nghệ, ngươi hại chết ta Vô Tộc bao nhiêu binh sĩ. Đi mau. Hậu Nghệ không quan tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Âm Tinh, nắm chặt cung tiễn lỏng tay ra, xương cung lơ lửng bay ra. Hậu Nghệ thể nội nồng đậm tinh khí màu đỏ ngòm chảy ra, hướng phía xương cung hội tụ tinh khí màu đỏ ngòm hao hết, hình thành một thanh trong suốt như máu mũi tên khoác lên xương cung phía trên, xương cung tự động kéo ra. Hiu, một đạo huyết quang xẹt qua hư không hướng phía Thái Âm Tinh vọt tới. Nơi xa Thái Nhất hoảng sợ kêu lên. Đừng, thân ảnh nháy mắt mà động liền muốn hướng phía huyết sắc mũi tên phóng đi. Không gian đoạn tuyệt, thời gian đoạn tuyệt, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đồng thời phát động không gian lực lượng thời gian, Thái Nhất nhất thời một hồi. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc trường tiễn bắn vào Hy Hòa thể nội, đang cùng Hằng Nga dung hợp Hy Hòa toàn thân run lên, thân thể tại huyết sắc trường tiễn phía dưới tan tác, vô tận nguyệt quang hướng phía Hằng Nga thể nội tràn vào. A, Hằng Nga ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thống khổ, trên thân khí tức liên tục tăng lên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên. Hy Hòa bất lực dựa vào tại Hằng Nga trên thân, ôm chặt thân thể của nàng, đầu khoác lên Hằng Nga đầu vai, hai mắt mông lung nhỏ giọng nói ra. Hằng Nga, ngươi hết thảy ta đều biết, ta rất ao ước ngươi có một cái chân chính người yêu của ngươi. Sau cùng cho ngươi một cái lời khuyên, nếu như ngươi có thể sống sót, về sau tuyệt không muốn cùng đế vương có bất kỳ liên quan. Thân ảnh trở thành nhạt hóa thành một cỗ quang mang dung nhập Hằng Nga thể nội. Cách chương.